Lưu Chiến sắc mặt âm trầm đến cực hạn nhìn về Ân Sùng cùng Hạ Vi xác chết. Trong lòng hắn đã biết, lần này Lưu gia của hắn cũng phải xui xẻo. Cách Trương.